Dụ dỗ đại luật sư. Chương 1102, bị vu oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1103. Bị vu oan. Các vị khách ngay lập tức nhìn qua, cũng nhận ra người phụ nữ đó là con gái út của nhà họ Hà, Hà Trúc Đình. Mọi người đã sớm nghe nói, cô con gái lớn Hà Tĩnh Nhi của nhà họ Hà bây giờ đã trở thành người phụ nữ của Sở Minh Khôi. Người thông minh nhìn thấy cảnh này, liền đoán được tình hình. Lập tức có người ân cần đi lên hỏi. Cô hai Hà, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hà Trúc Đình chỉ vào Hoắc Anh Tuấn hốc mắt đỏ lên trách cứ. Vừa rồi tôi thấy anh ta một mình đứng ở đây, có lòng tốt muốn đến chào hỏi với anh ta. Ai biết vừa nói chuyện được vài câu, anh ta liền dùng những lời nói để trêu ghẹo tôi. Tôi muốn bỏ đi, anh ta lại túm tay tôi không buông. Trong lúc lôi kéo, đổ rượu làm ướt hết cả lễ phục của tôi. Trời ơi, người ta bị như vậy rồi còn mặt mũi nào gặp người khác đây. Cô ta nói xong ôm ngực mình khóc nức nở. Thật vô sỉ. Một thanh niên lập tức chỉ vào Hoắc Anh Tuấn mắng to. Hoắc Anh Tuấn, thân phận của cô hai nhà họ Hà là thân phận gì? Là thứ mà anh có thể trèo lên sao? Cũng không thử lấy gương ra soi nhân phẩm đạo đức bây giờ của anh xem. Nhà họ Tổng sao lại mời loại lưu manh như anh tới đây? Mau xin lỗi cô Hà. Đám đông anh một câu tôi một câu. Hoắc Anh Tuấn nghe mà khuôn mặt tuấn tú nổi lên một trận châm chọc. Vừa rồi anh đứng đây hóng mát, lại bị Hà Trúc Đình chạy tới dây dưa. Không muốn bị quấy rầy, xoay người muốn đi, Hà Trúc Đình lại tạt rượu vang đỏ lên người mình. Rõ ràng chính là muốn hãm hại mình. Cô Hà, trước khi nói tôi trêu ghẹo đến cô, phiền cô soi kỹ lại mặt mày của mình. Mắt của tôi cũng không kém đến như vậy. Hoắc Anh Tuấn thản nhiên mở miệng. Các người bảo tôi xin lỗi cũng được, chỉ cần xem lại video giám sát. Nếu là tôi sai, tôi có thể xin lỗi. Cần xem lại đoạn video giám sát làm gì chứ? Rõ ràng chính là lỗi của anh. Một cậu ấm nhà giàu cười lạnh nói. Tôi nghĩ anh biết nhà họ Hoắc sắp không chống đỡ nổi rồi. Muốn quay qua bám đuôi nhà họ Hà chứ gì? Đúng vậy, hôm nay nếu anh không quỳ xuống xin lỗi cô Hà, thì đừng mong rời khỏi chỗ này. Một đám người vây quanh Hoắc Anh Tuấn chỉ trỏ. Đương nhiên cũng có người không lên tiếng, nhưng tất cả mọi người đều ôm tâm tình muốn xem náo nhiệt. Hoắc Anh Tuấn lập tức giống như bị người ta hoàn toàn cô lập. Trúc Đình, có chuyện gì vậy? Sở Minh Khôi và Sở Văn Khiêm cùng đi tới. Trên mặt Sở Văn Khiêm mang đầy vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Anh rể, mọi người đến thật đúng lúc. Anh ta ức hiếp em, còn làm ướt lễ phục của em. Hà Trúc Đình đỏ hai mặt nói. Hoắc Anh Tuấn, anh thật là có bản lĩnh. Là một thằng đàn ông, đi trêu ghẹo con gái người ta còn dão biện. Sở Văn Khiêm lập tức mở miệng. Quỳ xuống, mau xin lỗi Trúc Đình. Chuyện này mới coi như được bỏ qua. Sở Minh Khôi đứng bên cạnh, khuôn mặt nho nhã uy nghiêm trầm xuống. Rất rõ ràng, ý muốn của Sở Văn Khiêm cũng chính là ý muốn của ông ta. Muốn tôi quỳ xuống? Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng gợi lên đôi môi mỏng tinh xảo. Ánh mắt lướt qua mọi người. Tôi sợ các người còn không có tư cách này. Quá ngang ngược rồi. Đuổi anh ta ra ngoài đi. Có người mắng chửi lên. Sở Minh Khôi lại ôn hòa nhìn về phía mọi người. Đừng nói như vậy. Dù sao cũng là người được nhà họ Tống mời tới. Nhà họ Tống mời tới đây thì đã sao chứ? Nhất định phải làm cho anh ta cút đi. Anh ta căn bản không có tư cách ở lại đây. Rất nhiều cậu ấm nhà giàu xông lên bắt đầu đẩy Hoắc Anh Tuấn. Cách đó không xa Lâm Minh Kiều nhìn chặt lưỡi. Thật sự là ăn hiếp người quá đáng. Hoắc Anh Tuấn có phải bị oan uổng hay không căn bản không quan trọng. Những người này chỉ muốn nhìn Hoắc Anh Tuấn xấu mặt. Minh Kiều, cậu đi giải vây đi. Khương Tiết Nhu nhìn rồi thở dài. Cuối cùng nói với cô ấy. Cách chương.